Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 790, kỳ quái thôn dân. Tiểu Tuyết méo một chút đầu, lẩm bẩm, nhưng là ta cảm thấy, một người trước khi chết thời điểm, chắc sẽ không nói láo chứ. Này chưa chắc đã nói được. Tóm lại, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút mới được. Từ Khuyết chỉ máy vi tính sách tay bên trên thạch. Khôn cùng Vương Hiểu Mai tên, thông qua tên, tìm tới bọn họ ở địa phương, sau đó tìm tới Thạch Khôn nhược điểm. Vậy chỉ có thể như vậy. Rất nhanh liên lạc Trương Phương. Chính, thông qua hộ tịch tài liệu, tra được Thạch Khôn trong nhà. Hắn ở tại một cái tiểu sơn thôn, nơi đó có thể nói là rất hiếm vết người, phi thường hẻo lánh, sơn thôn bị một nhóm đồi vây, muốn qua lời nói, phi thường khó đi. Từ Khuyết ước chừng ngồi nửa ngày xe, không sai biệt lắm mới tới Thạch Khôn nói ở trong thôn trang. Căn cứ Thạch Khôn phía sau ghi chép, bọn họ cái này sơn thôn có một nơi rừng rậm. Có một lần lão bà hắn lừa hắn đi rừng rậm bên kia tìm con gái. Cuối cùng trải qua một cái vũng bùn, sau đó lão bà hắn sẽ không quản hắn rồi. Hắn ước chừng ở nơi nào ở lại 3 ngày. Cuối cùng bị vũng bùn bao phủ, cho nên hắn hận, hắn yêu hắn như vậy con gái, cho nên lão bà hắn lừa hắn, con gái mất tích, để cho hắn đi tìm, cái kia sao tín nhiệm người nhà, nhưng là cuối cùng lại bị lừa dối, cho nên hắn hận. Từ văn tự diễn tả đến xem, cơ hồ từng cái nhìn đoạn này văn tự, cũng sẽ thương tâm, đồng tình Thạch Khôn, căm ghét Vương Hiểu Mai. Dùng Tiểu Tuyết lời nói, có lẽ Thạch Khôn biến thành quỷ sau đó, sở dĩ sẽ cái bộ dáng này, có lẽ cũng là bởi vì bị hại quá thảm rồi, cho nên mới như vậy. Từ Khuyết không phát biểu ý kiến, giờ phút này đã trưa rồi. Từ Khuyết tùy tiện ăn một chút chính mình mang quà vặt, sau đó hướng cửa thôn đi tới. Cửa thôn ra còn có 5-6 cái mặt đầy đen nhánh tiểu hài tử ở chơi đùa đùa giỡn. Từ Khuyết đi tới sau đó, mấy hài tử này cũng mặt đầy cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Dù sao thôn này chỉ ít người như vậy, thoáng cái tới một người xa lạ, những hài tử này khẳng định thật tò mò. Tiểu Bằng hữu, Từ Khuyết tận lực làm cho mình mặt nhìn chân thành. Chân thành, sau đó, Từ Khuyết lấy ra mấy viên đường, thúc thúc đến tìm Bằng hữu. Các ngươi có biết hay không, Thạch Khôn gia ở nơi nào? Mấy cái tiểu hài tử đều không nói chuyện, mà là đều rất thấy thèm nhìn Từ Khuyết trong tay kẹo. Từ Khuyết cười một tiếng, trực tiếp đem kẹo đưa tới, nói một chút chứ sao. Một cái tuổi tác nhìn hơn 10 tuổi hài tử, nhận lấy Từ Khuyết kẹo, ngươi nói Thạch Khôn a, hắn không phải là mất tích sao? Mất tích, Từ Khuyết nhướng mày một cái. Hắn biết, sợ rằng Thạch Khôn thi thể đến bây giờ còn chưa phát hiện. Há, hắn thế nào mất tích? Hắn mất tích thật lâu. Hết năm thời điểm, ta sẽ không thấy hắn đây. Kia người nhà của hắn đây? Từ Khuyết hỏi, bà mẹ hắn cùng nữ nhi của hắn đều tại gia. Bất quá lão bà đi ra ngoài làm việc. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thầm nói Thạch Khôn lời nói quả nhiên có vấn đề. Nếu là hắn thật tốt lời nói, người nhà của hắn cũng sẽ không tại hắn chết, cũng sẽ không tìm hắn. Tiểu Bằng hữu, thúc thúc hỏi lại ngươi, Thạch Khôn nhân thế nào à? Từ Khuyết cười híp mắt hỏi, nhị đàn, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Lúc này, một người mặc giày cỏ trung niên nam nhân nắm lưỡi hái chạy tới. Ba, cái này thúc thúc là Thạch Khôn thúc Bằng hữu, tới tìm hắn đây, tiểu hài tử thanh thúy nói. Trung niên nam nhân nhướng mày một cái, hồ nghi nhìn về phía Từ Khuyết, sau đó lăng nhục đạo, tiểu hài tử ngươi biết cái gì? Ngươi Thạch Khôn thúc đi ra ngoài đi làm, đến bây giờ vẫn chưa về, ngươi biết trái chứng? Sau đó áy náy nhìn về phía Từ Khuyết ngại nói đạo, ngượng ngùng a tiên sinh. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Không việc gì à, tiểu hài tử vừa mới không phải là rất tốt sao? Có lẽ hắn biết một ít chuyện gì đây? Hắn có thể biết cái gì à? Trung niên nam nhân lắc đầu một cái, ngươi là Thạch Khôn bằng hữu. Không sai, cái này không rất lâu không liên lạc với hắn sao? Sẽ tới đây bên trong tìm một chút rồi. Hắn ở đâu? Các ngươi có chưa thấy qua? Mặc dù đối với người thôn dân này kỳ quái dáng vẻ có chút kỳ quái. Bất quá Từ Khuyết hay lại là hữu hảo hỏi. Nói thật, thật không biết. Thôn dân lắc đầu một cái. Bất quá ta nghe Thạch Khôn ba mẹ hắn nói. Hắn đi ra ngoài làm việc. Kiếm tiền đây. Từ Khuyết cười một tiếng. Người thôn dân này lúc nói chuyện, con người một mực chuyển. Rõ ràng chính là đang nói láo chứ sao. Vậy cũng tốt, nguyên lai hắn ở ngoại địa đi làm. Từ Khuyết lắc đầu một cái, vậy hắn ra ngươi biết ở đâu sao? Biết là biết, bất quá ngươi qua là làm gì? Thôn dân rất cảnh giác hỏi. Có một chút chuyện nhỏ. Ếch, trả tiền lại đi, vì để cho đối phương không như vậy cảnh giác. Từ Khuyết cầm 5.000 khối, lúc trước vay tiền. Còn, thôn dân trừng lớn con mắt. Liếc xì tựa như nhìn Từ Khuyết. Thật ra chạy đến nơi này chính là vì trả tiền lại. Thôn dân không tưởng tượng nổi hỏi. Ân a, con người của ta trọng tình nghĩa. Thôn dân gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Đi theo ta, dọc theo đường đi. Từ Khuyết nói xa nói gần hỏi thôn dân liên quan tới Thạch Khôn chuyện. Bất quá lấy được trả lời cũng lập lờ nước đôi. Duy nhất tin tức hữu dụng là hắn nói Thạch Khôn gọi điện thoại về quá. Hắn thê tử thường cách một đoạn thời gian sẽ trở lại gặp nhìn nàng con gái. Hai vợ chồng già cũng rất tốt, tận tâm tận lực chiếu cố Thạch Khôn con gái. Tổng thể mà nói, người một nhà này chính là tốt nhất. Cái này làm cho Từ Khuyết không tưởng tượng nổi đứng lên. Thạch Khôn xác xác thật thật là khẳng định chết. Nhưng là từ nơi này trong dân cư nghe ra, tựa hồ Thạch Khôn một nhà cũng sống rất tốt. Cuối cùng đã tới Thạch Khôn cửa nhà. Đây là một tràng tứ hợp viện như thế phòng nhỏ, rất già, hay lại là tấm gạch chế tác tường rào. Bất quá ở bên cạnh còn có một tràng xi măng hai tầng lầu phòng nhỏ. Giờ phút này hai cái lão nhân tại cửa bóc đến đậu rác. Tựa hồ đang chuẩn bị buổi trưa cơm. Từ Khuyết đi tới, trực tiếp nói rõ tự mình tiến tới ý, đến tìm Thạch Khôn trả tiền lại. Trả tiền lại a? Lão nhân ngẩn người, không tưởng tượng nổi nhìn Từ Khuyết, ngươi có lầm hay không? Nhìn ra được, này hai vợ chồng già đối Từ Khuyết trả tiền lại rất không tưởng tượng nổi. Từ Khuyết cười một tiếng, điều này sao có thể lầm? Thật là tới trả tiền lại, ừ. Vậy ngươi giao cho ta là được. Lão nhân gia nói. Từ Khuyết cười nói. Có thể là có thể. Bất quá ta nghĩ hỏi một chút. Thạch Khôn đi nơi nào? Ta đánh hắn điện thoại cũng không gọi được đây. Lúc này, bao gồm thôn dân ở bên trong ba người, đều là sắc mặt hơi đổi. Bây giờ Thạch Khôn không muốn cùng lúc trước bằng hữu gặp mặt. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, ta sẽ không điện thoại cho ngươi. Lão nhân nói, không sai, con trai chúng ta sau này không biết tìm các ngươi. Tiền này, ngươi cũng không cần trả. Bên cạnh lão phụ ủng hộ nói, như vậy đi, nếu không muốn cho hắn điện thoại. Vậy hắn nàng dâu, Vương Hiểu Mai điện thoại tóm lại có đi. Điện thoại cho ta, ta liền đem tiền trả cho các ngươi. Đúng rồi, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta muốn điện thoại. Chỉ là muốn xác nhận một chút. Ta đem tiền đã còn. Vừa nói như thế, hai cái lão nhân cũng liếc nhau một cái, sau đó gật đầu. Phải đến Vương Hiểu Mai điện thoại. Từ Khuyết cáo biệt nơi này. Lúc đi, trước người thôn dân kia một mực đi theo. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết hướng thôn dân vấn đạo. Đúng rồi, thế nào ta nghe nói Thạch Khôn chết đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?